Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2476, Liệt Không Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiến rậm rạp hồng sắc rừng trúc mặt đất lồi lõm, đại lượng hồng sắc cây trúc ngã trên mặt đất, hai tên dạ xoa tộc ngã trên mặt đất, lồng ngực của bọn hắn có một cái thô to lỗ máu, bốc lên một cỗ đốt cháy khét mùi. Một tên quần áo màu xanh váy ngắn thiếu nữ đứng ở một bên, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo tinh mâu răng trắng, chính là Tây Môn Nguyệt. Tại Tây Môn Nguyệt bên cạnh thì là một tên dáng người khôi ngô áo bào đỏ lão già, một đôi mắt hổ không giận tự uy, trên tay cầm lấy một cái mini nguyên anh. Hắn tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện dán tại mini nguyên anh trên thân, chứa vào một cái hộp ngọc bên trong. Thất Thúc Công, điều tra đến cái gì tin tức hữu dụng? Tây Môn Nguyệt tò mò hỏi. Bọn hắn đang tìm kiếm hai tên luyện hư tu sĩ, một tên luyện hư sơ kỳ nữ tu sĩ, một tên luyện hư trung kỳ nam tu sĩ, hai người này từ một vị gọi Ba Ân dạ xoa tộc trên tay trốn, Ba Ân là luyện hư đại viên mãn. Áo bào đỏ lão già trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Ba Ân đối này hai tên nhân tộc luyện hư đánh giá rất cao, có thể nhường một tên luyện hư đại viên mãn tu sĩ coi trọng như vậy, này hai tên nhân tộc luyện hư khẳng định không phải bình thường. Từ luyện hư đại viên mãn dạ xoa tộc trên tay trốn. Không có bọn hắn tình huống cụ thể, Tây Môn Nguyệt nghi ngờ nói, nữ chính là âm tu, nam là thể tu, đúng, trong nhẫn chứa đồ có ảnh chúc ghi chép chân dung của bọn họ. Áo bào đỏ lão giả từ một viên kim sắc chữ vật giới lấy ra một đoạn thanh quang lòe lòe cây trúc rót vào pháp lực, một đạo thanh quang bay ra, có thể thấy rõ, hai nam một nữ ngay tại kịch chiến, hình tượng rất nhanh biến bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là nhận lấy đấu pháp ba động quấy nhiễu. A, Thái Hạo chân nhân. Tiên Cầm tiên tử, Tây Môn Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, người biết bọn hắn, áo bào đỏ lão giả khốn hoặc nói. Mấy trăm năm trước ta đi Chư Long Sơn tìm kiếm vạn năm thiên lôi thảo, bị lục giai yêu thú đả thương, còn tốt có ba tên luyện hư tu sĩ xuất thủ cứu ta, nó trong có hai người xuất từ Thanh Liên Đảo Vương gia, về sau ta phái người tra xét một cái Thanh Liên Đảo tình huống, hai người này là Thanh Liên Vương gia lão tổ tông, lại xưng Thanh Liên tiên lữ. Tây Môn Nguyệt giải thích nói. Thanh Liên tiên lữ, có thể từ luyện hư đại viên mãn trên tay chạy thoát, quả thật có chút bản sự. Áo bào đỏ lão giả tán thưởng một câu, lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, linh khí kinh người, rõ ràng là thông thiên linh bảo. Dạ xoa tộc đang đuổi giết Thanh Liên tiên lữ, Thái Hạo chân nhân là thể tu, Thiên Cầm tiên tử là âm tu, nếu như đụng phải bọn hắn, cần phải cứu bọn hắn, tộc nhân của bọn hắn đã cứu Nguyệt Nhi. Áo bào đỏ lão giả phân phó nói. Nói xong lời này, hắn thu hồi pháp bàn, đốt rụi hai cỗ thi thể, mang theo Tây Môn Nguyệt rời đi. Một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, một đạo thanh quang cùng một vệt kim quang nhanh chóng từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng lại, chính là Kim Chuẩn cùng Thanh Hảo. Kim Chuẩn sắc mặt tái nhợt, Thanh Hảo vai trái chỗ không ngừng chảy máu. Đáng chết, căn bản không có hỗn độn chi khí, kia là một đầu thất giai ngân đồng linh hồ huyễn hóa ra tới, nó kế thừa cửu vĩ thiên hồ huyết mạch thông thạo huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chuẩn chửi bới nói, bọn hắn mang theo số lớn cao thủ tiến về hỗn độn chi khí sở tại địa, kết quả phát hiện hỗn độn chi khí là một đầu thất giai ngân đồng linh hồ huyễn hóa ra tới, bị thiệt lớn. Như là bình thường ngân đồng linh hồ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá con kia ngân đồng linh hồ kế thừa cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, cửu vĩ thiên hồ thế nhưng là chân linh một trong, thông thạo huyễn thuật, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Lấy bọn hắn thần thông thoát thân cũng không khó khăn, bất quá bị tích tộc hợp thể tu sĩ tập kích dẫn đến hai người bản thân bị trọng thương, bọn hắn thi triển tinh hoa tộc độc môn độn thuật cửu diễm phân linh đại pháp, lúc này mới thoát thân. Còn tốt này yêu chỉ là thất giai hạ phẩm, nếu như phẩm giai lại cao hơn một chút chúng ta chỉ sợ đều chạy không được. Thanh Hảo hữu khí vô lực nói, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Cửu vĩ thiên hồ thế nhưng là cùng chân long thiên phượng nổi danh chân linh một trong, con kia ngân đồng linh hồ kế thừa cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nếu có thể hàng phục con thú này tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Kim Chuẩn ánh mắt lửa nóng, một đầu thông thạo huyễn thuật thất giai linh thú, đấu pháp thời điểm có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, bút chướng này trước nhớ kỹ, ngày khác tìm tích tộc sổ sách. Thanh Hảo vẻ mặt sát khí, ngoại trừ hai người bọn họ tộc nhân khác đều vẫn lạc, hoặc bị ngân đồng linh hồ giết chết, hoặc bị tích tộc giết chết. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, rời đi nơi đây. Một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc, một tên dáng người mập mạp thanh bào lão giả đứng một gốc màu xanh cây trúc phía dưới, thanh bào lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, bên ngoài thân có một ít đủ mọi màu sắc linh văn, thanh bào lão giả sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên cùng một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ chui ra mặt đất, gương mặt của bọn hắn cùng trên cánh tay đều có một ít đủ mọi màu sắc linh văn. hai người các ngươi đi nơi nào? Ta không phải để các ngươi lập tức cùng ta tụ hợp A Thanh Bào lão giả vẻ mặt nộ khí. Ngũ thúc công bớt giận, chúng ta phát hiện một đầu lục giai liệt không thú, con thú này nắm giữ không gian thần thông, chúng ta phí sức chém giết con thú này, lấy được mấy quả trứng linh thú, bất quá chúng ta đụng phải dạ xoa tộc cao thủ chỉ có thể phân tán phá vây. Kim Sam thanh niên thận trọng nói, lấy ra một quả toàn thân màu đen trứng linh thú. Váy xanh thiếu phụ cũng lấy ra một quả màu đen trứng linh thú, thần sắc cung kính. Liệt không thú, tựu hai quả, Thanh Bào lão giả nhíu mày nói. Chúng ta hết thảy lấy được 4 quả trứng linh thú, một người một quả, còn lại 2 quả tại bố hâm trên tay bọn họ, cũng không biết bọn hắn có thể hay không an toàn thoát thân. Đúng, ngũ thúc công, ngài làm sao lại biến thành dạng này? Tộc nhân khác đây, Kim Sam thanh niên tò mò hỏi. Hừ, vốn cho rằng có hỗn độn chi khí hạ lạc lại là ngân đồng linh hồ huyễn hóa ra tới, những người khác gặp nạn tốt, không đề cập tới chuyện này, rời khỏi nơi này trước đi. Thanh Bào lão giả thu hồi 2 quả trứng linh thú, mang theo 2 tên tộc nhân tiềm nhập lòng đất. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, trên vách đá lóe ra một trận hoàng quang, có 2 cái đơn sơ thạch thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song đồng thử ghé vào nơi hẻo lánh, nhìn về phía nó trong một cái thạch thất. Một lát sau, Vương Trường Sinh từ thạch thất đi ra, sắc mặt có chút tiều tụy. Song đồng thử lao đến, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trong tay trái, nó phát ra từng tiếng kêu thê thảm, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ lên song đồng thử đầu, vừa cười vừa nói. Bọn hắn đã qua suy yếu kỳ, trước mắt không có đáng ngại. Song đồng thử mang theo bọn hắn độn địa chạy trốn, lúc này mới bỏ rơi dạ xoa tộc. Vương Trường Sinh có chút may mắn, còn tốt hắn cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đổi 2 bộ lục giai trận phù, nếu không lần này chỉ sợ rất khó thoát thân. Vương Trường Sinh nghĩ đến cái gì, lấy ra 3 cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới, này 3 cái chữ vật giới là hắn từ Tử Sam Nam Tử cùng Huyền Thanh Phái đệ tử trên thi thể lấy được. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, 3 đạo hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật, nó trong có một bộ to lớn yêu thú thi thể cùng một khỏa to lớn hắc sắc trứng linh thú. Liệt không thú, Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét yêu thú thi thể, nhận ra yêu thú lai lịch. Cách chương.